Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 166, góc truyện audio.com, chương sau có màn bắt gian tại giường khửa khửa khửa tương đương tương đương tương đương. Lý Thượng Thư ngồi một lát liền híp mắt ngủ mất. Kha Thành sai hạ nhân cẩn thận dìu ông vào nội thất nghỉ ngơi, bản thân bắt đầu nghiêm túc xử lý công văn. Tả Thiệu Khanh ngày đầu tiên đến, Lý Thượng Thư cũng không phân công công vụ, Kha Thành tùy ý ném cho y một chiếc chìa khóa, để cho y trước đi xem hồ sơ mấy năm qua công bộ xử lý, mỹ danh là, để y trước hiểu rõ những việc hàng ngày của công bộ. Tả Thiệu Khanh trong lòng biết hắn ta đây là không bằng lòng để cho mình phân quyền, cũng không nói cái gì, nhận chìa khóa một mình đi xem Văn Hiến, đợi lúc y nhìn thấy một phòng đầy giá sách y cảm thấy sắp xếp như vậy cũng không tệ. Tả Thiệu Khanh cả ngày rong chơi trong đống giấy, thời gian trôi qua vẫn là rất hài lòng, quan viên công bộ bắt đầu còn lo lắng vị nhân vật này thích dằn vặt người, sau vài ngày thờ ơ lạnh nhạt mới phát hiện đây là thiếu niên ngoan ngoãn thiện lương. Tả Thiệu Khanh chiếm được ưu thế diện mạo, thấy người liền cười, rất dễ dàng kích phát thiện cảm của nam nhân, nhất là trong nhà có con trai, luôn nhịn không được lấy khỉ con trong nhà ra so sánh với Tả Thiệu Khanh. Này vừa so sánh, muốn không khen ngợi Tả Thiệu Khanh hai câu cũng không được, đứa nhỏ nhà ai mới 14 tuổi liền có thể đậu tam nguyên. Đứa nhỏ nhà ai có thể mới 14 tuổi liền làm quan ngũ phẩm. Nghĩ như vậy, tâm đề phòng của mọi người với Tả Thiệu Khanh càng ngày càng yếu đi, thậm chí còn có người lấy Tả Thiệu Khanh làm tấm gương điển hình giáo dục con mình. Chỉ có điều tấm gương này hiển nhiên là không thành công, bởi vì chỉ cần con trai phản bác một câu. Phụ thân là muốn tương lai coi con trai trở thành con gái gả ra ngoài sao? Các vị đại nhân liền á khẩu không trả lời được, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng quan hệ của Tả Thiệu Khanh và mọi người trở nên hòa dịu, ngoài trừ vệ đạo sĩ người đặc biệt chú trọng truyền thống đạo đức thì các quan viên lớn nhỏ dần dần bắt đầu đối với Tả Thiệu Khanh lung lay. Ngày hôm đó, Tả Thiệu Khanh nhìn hồ sơ cả ngày, xoa con mắt đau xót từ trong đống giấy ngẩng đầu lên, thấy sắp quá nửa giờ dậu, liền bắt đầu thu dọn đồ về vị trí cũ, sau đó khóa cửa phòng chuẩn bị trở về nhà. Vừa đi ra cửa nha môn, liền thấy trước mắt có một thân ảnh gấp gáp chạy tới. Tả Thiệu Khanh bởi vì bộ dáng lôi thôi của đối phương mà hơi sừng sốt, không kịp tránh ra liền đâm đầu vào nhau. Lúc này không ít quan viên cũng đang đi ra, nhìn thấy một màn này kinh hô một tiếng, sau đó xông đến đỡ Tả Thiệu Khanh dậy. Vị này cũng không phải là nhân vật da dày thịt béo quý giá lắm, lỡ như đụng hư Lục công gia trách tội xuống toàn bộ công bộ đều không thể tốt. Tả Thiệu Khanh còn chưa mảnh mải đến tình trạng bị người đụng một cái liền vụn vỡ, tự mình đứng lên vỗ vỗ quần áo dính bụi đất, còn chưa mở miệng liền nghe thấy giọng điệu hiền lành của đối phương hỏi. Chỗ nào đến đứa nhỏ còn hôi sữa? Động tác đang đỡ Tả Thiệu Khanh của hai vị quan viên liền dừng lại đối với đối phương thi lễ. Lương Thị Lang, vị này chính là công bộ lang trung mới nhậm chức trạng nguyên năm nay. Người nọ cho rằng giới thiệu như vậy cũng nên hiểu rõ rồi, nào biết hai tai của Lương Tề Lạc Hậu không nghe thấy chuyện bên ngoài cửa sổ. Người khoa cử năm nay đều chết sạch rồi, lại bị một đứa bé miệng còn hôi sữa chiếm mất vị trí đầu bảng. Mi tâm Tả Thiệu Khanh nhảy dựng, ý nghĩ từ góc truyện audio.com, hóa ra vị này chính là Lương Thị Lang. Lương Tề nhảy đến, hóa ra Lương Thị Lang chính là mặt hàng này. Y nở nụ cười sáng lạn, hành lễ. Lương Thị Lang khen chật rồi, hạ quan năm nay đã 14 tuổi. Lương Tề gãi gãi cái đầu lộn xộn, nhỏ giọng nói thầm một câu gì đó, sau đó lôi kéo một vị quan trong đó nói. Tất cả mọi người đi khỏi nha môn chưa? Vị quan viên kia hiển nhiên không phải lần đầu cùng Lương Tề giao tiếp, trợn mắt trả lời. Lý Thượng Thư và Kha Thị Lang đã đi, một bộ phận khác cũng đi rồi. Đang nói lại có mấy quan viên đi ra, nhìn thấy Lương Tề ngoan ngoãn hành lễ vấn nần, sau đó chỉ thấy vị Lương Thị Lang này vênh váo hò hét nói. Đừng đa lễ, mọi người đều có mặt, vậy tối nay bổn quan mời mọi người đi vui vẻ một chút nương à, trong phòng buồn bực nhiều ngày như vậy, toàn thân đều khó ngửi. Tả Thiệu Khanh lùi ra phía sau một bước, nụ cười trên mặt hơi không giữ được nữa, khó trách y liền nói vừa rồi như thế nào người thấy một mùi lạ, cảm tình vị đại nhân này thật đúng là không câu nệ tiểu tiết. Chỉ có điều những người khác đã tập mãi thành thói quen, thực tế nghe xong Lương Tề muốn mời khách cả đám cười phụ họa. Vậy thì ngại quá, mỗi lần đều khiến Lương Thị Lang tốn kém. Đừng chít chít chiếp chiếp nữa, mỗi lần không phải các ngươi đều chơi thỏa thích sao? Những người còn lại sôi nổi giải thích, đó là do lương bổng của Lương Thị Lang cao nhất, ngu hay sao mà không làm thịt. Lương Tề phất tay cũng không vào nha môn, mang người đi về một phương hướng khác, đi được vài bước phát hiện Tả Thiệu Khanh còn đứng tại chỗ cũ, thụt lùi trở về kéo người hỏi. Người như thế nào không đi? Tả Thiệu Khanh chú ý tới ánh mắt mọi người lập tức thay đổi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm vào tay Lương Tề nắm tay y, thậm chí có mấy người muốn nói lại thôi. Tả Thiệu Khanh nghĩ thầm, hiếm khi thấy được người này, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không có gì, vì vậy rút tay ra nói. hạ quan tự mình đi. Lương Tề xoa lòng bàn tay, vừa rồi cầm phải bàn tay cảm xúc trơn nhẵn kia khiến khô hắn ta nhớ tới tình nhân cũ, chẳng qua đối phương là cô nương trắng nõn mềm mại, hắn ta cười khửa khửa, dâm tà hỏi. Tiểu tử đã biết chuyện người lớn chưa? Khóe miệng Tả Thiệu Khanh co rút, Lương đại nhân hỏi cái gì? Lương Tề ôm bả vai y kéo người đi hai bước, chúng ta phải đi đến chỗ người, nếu không phải là nam nhân đi đến cũng không thú vị, cho nên bổn quan tự nhiên phải hỏi rõ, cũng không thể lúc mọi người vui vẻ ngươi ngồi ở một bên. Tả Thiệu Khanh có ngốc cũng biết bọn họ muốn đi chỗ nào, mắt thấy có vài đồng liêu vẫn luôn hướng Lương Tề chớp mắt, rất khí phách gật đầu. Có người lập tức cảm thấy không hay, tới kéo Lương Tề ra ẩn ý nhắc nhở. Lương thị lang, Tả lang trung tuổi còn nhỏ, chúng ta vẫn là đổi ngày khác tụ tập đi. Ôi, ngươi không nghe y nói y đã biết chuyện người lớn rồi sao? Nhỏ cái gì, nói không chừng trong phòng cũng giấu mấy kiều thê mỹ thiếp rồi. Vẻ mặt vị quan viên kia trở nên quái dị, thầm nghĩ. Thiếu niên khác lúc 14 tuổi có kiều thê mỹ thiếp hay không gã ta không biết, nhưng vị này nhất định không có. Thấy Lương Tề nghe không hiểu, gã ta đang chuẩn bị nhắc hắn hai câu, đã bị Tả Thiệu Khanh chen lời. Các vị đại nhân quá lo lắng, hiếm khi gặp được Lương đại nhân, kẻ hèn này cũng muốn tham gia náo nhiệt. Mọi người đùn đẩy không được, đành phải mang theo vị đồng liêu khiến người đau đầu này. Đợi lúc đứng ở, góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa lầu Thanh Phong đắc ý nổi danh ở kinh thành, Tả Thiệu Khanh nhìn qua thanh lâu được trang hoàng xa hoa kia, nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm cười nói vui vẻ, trải qua hai đời đây là lần đầu tiên Tả Tam gia đến thanh lâu, bỗng nhiên trong lòng sinh ra thoái lui. Này nếu để cho Lục công gia biết y đi thanh lâu, không biết hắn có viết thư bỏ vợ hay không nữa. Lương Tề cho rằng y là kinh ngạc trước sự tráng lệ của lầu Thanh Phong đắc ý, vênh vang khoe khoang nói. Sao, không tệ đi, lầu này thế nhưng là do bổn quan tự tay thiết kế, tuyệt đối là thanh lâu sở quan đặc biệt nhất ở kinh đô. Tả Thiệu Khanh ha ha cười cười, thầm nghĩ ngươi một quan viên tam phẩm vậy mà vẽ bản thiết kế cho thanh lâu, này thật sự là đáng để khoe khoang sao? Lầu Thanh Phong đắc ý này rất tốt, việc buôn bán trải rộng khắp đại ương, cô nương bên trong mập ốm đều có, đầy đủ hương vị, yên tâm, bổn quan nhìn ra ngươi là lần đầu tiên, nhất định chọn cho ngươi cô gái trẻ tươi non. Quan viên chung quanh nghe nói như thế khóe mắt đều run rẩy, thậm chí có người nghĩ đến phải hay không nên sai người đi đến phủ trấn quốc công báo tin, bằng không đợi Lục công gia bắt gian tại giường, bọn hắn đồng lõa này chịu không nổi tràng cảnh bị trách phạt. Không đợi bọn hắn hành động, một nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi ra, lắc lắc eo thon tới gần Lương Tề. Lương đại nhân, ngài đã lâu không tới, phải hay không là có tình nhân mới rồi? Lương Tề thuận tay ở trên mông nàng sờ soạng một cái, mờ ám cười khửa khửa. Nói đùa gì vậy, đặt mắt toàn bộ kinh đô, có cô nương nào vượt qua được hoa nương của chúng ta sao? Hoa nương kia hờn dỗi một câu, ngươi chỉ biết nói ngọt vậy còn đứng ở cửa làm gì? Nhanh vào nghỉ ngơi một chút, tiếp đã sai người chuẩn bị nước nóng, ngài mau mau tắm rửa toàn thân mùi lạ này đi. Lương Tề không biết xấu hổ tiến lên hôn nàng một cái. Dám ngại bổn quan thối, lát nữa làm cho nàng khóc lóc cầu xin. Trong lòng Tả Thiệu Khanh đối với vị Lương thị lang này càng ngày càng chướng mắt, nghĩ thầm nếu như Lục Tranh lát nữa tìm tới, sẽ đổ tội danh này toàn bộ lên đầu Lương Tề, ai bảo hắn ta mang một người thần lương như mình đi thanh lâu. Đại ương không hề cấm đoán quan viên chơi gái, chân vừa bước vào cửa Tả Thiệu Khanh liền nhìn thấy mấy quan viên quen thuộc ở trên triều, cả một đám hành vi phóng đãng cùng bộ dáng ngày thường nghiêm túc khác một trời một vực, trong lòng vì thê thiếp của những quan viên này cảm thấy không đáng. Cũng có người không cẩn thận nhìn thấy Tả Thiệu Khanh trong đám người, đầu lung lay choáng váng nghĩ. Nhất định là hoa mắt, phu nhân trấn quốc công làm sao dám tới chỗ như thế nào. Cũng không sợ Lục công gia chặt y. Tả Thiệu Khanh trên đường đi tò mò nhìn trái nhìn phải, cho đến khi ngồi vào nhã gian rộng rãi thoải mái, còn có chút không chắc chắn lắm nghĩ. Chính mình thật sự đi thanh lâu, Lương Tề những người này đến không ít lần, đa số có tình nhân cũ, bởi vậy cũng không cần chọn người, trực tiếp bảo Hoa Nương gọi người đến, chỉ là lúc nhìn đến Tả Thiệu Khanh ở bên cạnh, Hoa Nương kinh hô một tiếng. Lương đại nhân, ngài như thế nào mang đứa nhỏ nhỏ như vậy đến? Cũng đừng gây tai họa cho đứa nhỏ đứng đắn nhà người ta. Hoa nương kia không biết không quen Tả Thiệu Khanh hay là không nhận ra, đa số người cho dù nhìn thấy y cũng sẽ cho rằng bản thân mình nhìn nhầm, không có ai cảm thấy đường đường phu nhân trấn quốc công sẽ đến thanh lâu. Tả, góc truyện audio.com, Thiệu Khanh ngượng ngùng cười, ngồi ở một bên không nói lời nào, y dám đi vào đã là to gan lớn mật, nếu là thật dám muốn nữ nhân, ngày mai Thanh Phong đắc ý này sợ là không thể tiếp tục kinh doanh nữa. Cách chương.